Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kiến Nguyệt phát hiện, dạo này Trình Du Lễ càng ngày càng gian xảo và lưu manh. Cô bị anh chạm vào mà tỉnh giấc, trong cơn cảm giác kỳ lạ mà mở mắt ra. Người đàn ông cúi mắt nhìn cô, đôi mắt hẹp dài tinh tế hơi nghiêng, hàng mi dài che đi nét cười nhàn nhạt. Ngủ có ngon không? Tay anh, Tần Kiến Nguyệt còn mơ mơ màng màng trong giấc mộng, theo phản xạ cào lấy ngón tay anh. Líu díu nói, Trình Du Lễ, tay anh, đang làm gì vậy? Anh đáp, nhắc nhở con sâu lười, đừng ngủ quên giờ làm buổi sáng. Tần Kiến Nguyệt xoay người e thẹn, anh cố ý, Trình Du Lễ điềm nhiên nói. Đúng, anh cố ý, nhẹ nhàng trêu chọc cô một hồi lâu. Cuối cùng cũng chịu buông tha. Anh hỏi, còn buồn ngủ không? Cô lập tức bật dậy, chứng minh cho anh thấy. Không thể nào tỉnh táo hơn. Tần Kiến Nguyệt trừng anh, bực bội chưa nguôi, hai má hơi ửng hồng. Tức giận nói, em còn đang mơ đẹp, vậy mà đã bị anh đánh thức. Lần sau em cũng sẽ dùng chiêu này để chỉnh anh, để anh nếm thử cảm giác bị trêu đùa là thế nào. Trình Du Lễ nheo mắt cười, anh cầu còn không được, anh thật là không biết xấu hổ gì cả. Anh ngồi dậy, chậm rãi mặc quần áo, hỏi cô, mơ thấy gì thế? Tần Kiến Nguyệt nhớ lại một lúc, rồi nói, em mơ thấy anh có một mối tình đầu, cô ấy vẫn còn tình cảm với anh, đến dọa dẫm em, bắt em nhường anh cho cô ấy. Sau đó thì sao? Trình Du Lễ có vẻ khá hứng thú với giấc mơ của cô. Hỏi tiếp, em quyết định thế nào? Em còn chưa kịp quyết định thì đã tỉnh mất rồi. Anh chỉ cười mà không nói. Tần Kiến Nguyệt đoán mò, lẩm bẩm, ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy, chắc là do ban ngày lo lắng quá mức rồi. Anh bình thản đáp, lo lắng gì chứ, mối tình đầu của anh chính là em. Phía sau anh, Trình Du Lễ không nhìn thấy nụ cười ấm áp đang lan trên gương mặt cô. Trước gương, Trình Du Lễ đang cài cúc áo sơ mi. Anh cài từng chiếc một, đến tận cúc trên cùng mới phát hiện thừa một cái. Hóa ra cài nhầm, nhưng anh không vội vàng, thong thả cởi ra rồi cài lại. Tần Kiến Nguyệt ghé sát vào trước mặt anh, nhìn dấu vết đỏ sậm mà mình để lại trên cổ anh, hối hận không thôi. A, hình như cắn hơi mạnh rồi. Trình Du Lễ hơi nghiêng đầu, nhìn vết hôn đỏ hằn rõ, chỉ mỉm cười nói, huân chương của tình yêu, một chuyện không may mắn cho lắm. Buổi ghi hình chương trình lại trùng lịch với tiệc rượu. Ban ngày phải quay, buổi tối còn phải tăng ca đi chúc mừng chú hạ của anh. Đoàn kịch của họ đã tập luyện hơn một tuần. Trong phòng nghỉ hậu trường có đủ loại nghệ sĩ ra vào. Chỉ riêng những nghệ sĩ của Tam Xuân Đường được sắp xếp vào phòng VIP. Phòng bên cạnh là Tề Vũ Điềm đến muộn, còn mang theo một nhóm fan hâm mộ hò hét bên ngoài. Tần Kiến Nguyệt vốn không phải kiểu người thích phô trương. Cô chỉ yên lặng theo sau Mạnh Trinh. Không có kinh nghiệm quay chương trình, thầy làm gì cô làm nấy. Nhưng không ngờ, nhà sản xuất Âu Dương còn đặc biệt ghé hậu trường hỏi han cô, mang cho cô một cốc cà phê. Thấy vậy, Tần Kiến Nguyệt lúng túng không thôi. Người khác không có, sao cô có thể nhận một mình? Cô vội vàng từ chối. Chút nữa em còn phải hát, không thể uống bừa được. Âu Dương đặt cốc cà phê xuống, vỗ vai cô nói, lát nữa sẽ có mấy cô bé của nhóm nghệ thuật tổng hợp đến hỗ trợ. Mấy đứa đó đều biết quy củ, cứ dặn dò là được. Có gì không quen cứ nói với họ, được tạo điều kiện là tốt. Nhưng với Tần Kiến Nguyệt, điều đó chỉ càng khiến cô thấy áp lực. Cô gật đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp, vâng, không nói thêm gì nữa. Chẳng bao lâu, hai cô gái của tổ nghệ thuật tổng hợp đến. Một người rất hoạt bát, vừa vào đã niềm nở chào hỏi. Xin chào, cô Kiến Nguyệt, em là Tiểu Vân. Cô Kiến Nguyệt, nghe thật lạ lẫm, chưa từng có ai gọi cô như vậy. Tần Kiến Nguyệt mỉm cười khẽ. Chào em, cô lặng lẽ nhắn tin cho Tề Vũ Điềm. Cậu đến chưa? Nhưng mãi không thấy Tề Vũ Thiền trả lời. Tiểu Vân đưa cho Kiến Nguyệt một quả quýt. Bản thân cũng lấy một quả rồi bắt đầu bóc. Vừa trò chuyện với Kiến Nguyệt, cô vừa chỉ vào chiếc mũ dài cắm lông chim tím vàng bên cạnh. Cái mũ đội đầu này đẹp quá. Kiến Nguyệt giải thích cho cô. Đây là mũ của Vương Chiêu Quân. Ồ, vậy chị sắp hát vai Vương Chiêu Quân sao? Tần Kiến Nguyệt gật đầu, rồi lại lắc đầu, là một trong số các vai trong câu chuyện mới sáng tác của chúng tôi. Nhiều nhân vật kinh điển được kết nối lại với nhau. Ví dụ như tôi hát Vương Chiêu Quân. Trong nhóm còn có người đóng vai Thanh Y và một cậu em đóng vai Vũ Sinh. Tiểu Vân mơ hồ gật đầu. Nhiều nhân vật thế này, có bị rối không à? Ban đầu bọn chị cũng lo về vấn đề này. Nhưng trong quá trình tập luyện mọi người cũng liên tục điều chỉnh. Còn hiệu quả trình diễn cuối cùng có làm khán giả hài lòng hay không thì vẫn chưa thể nói trước. Tiểu Vân chỉ ậm ừ qua loa, sau đó cúi đầu trả lời tin nhắn trên điện thoại. Hứng thú muốn chia sẻ của Tần Kiến Nguyệt cũng giảm đi. Cô im lặng bóc quýt. Khi ăn vào, vị chua lan trên đầu lưỡi trước rồi mới đến vị ngọt. Buổi chiều mới đến lượt nhóm kinh kịch của họ ghi hình. Nên lúc này cô hoàn toàn rảnh rỗi. Một lát sau, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Mọi người trong phòng đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Có người chạy vào, nói câu gì đó với vẻ bí ẩn. Nhóm nghệ thuật tổng hợp bắt đầu xì xào bàn tán. Ôi trời, thật không vậy? Anh ấy đến à? Tôi mê nhan sắc của anh ấy lắm. Thật đấy, có fan trông thấy rồi. Xe của anh ấy đỗ ngay trước cổng. Không tin thì ra xem. Sực, có người vén rèm chạy ra xác nhận. Ở đâu? Ở đâu vậy? Mấy cái đầu cùng nhau chụm lại. Anh ấy với Tề Vũ Điềm là thật hả? Tôi quán quéo chết mất. Tần Kiến Nguyệt không để tâm đến mấy chuyện bát quái này. Cô lặng lẽ hỏi Tiểu Vân. Em có biết nhà vệ sinh ở đâu không? Tiểu Vân đáp, ra ngoài rẽ phải, đi đến cuối hành lang. Em dẫn chị đi nhé. Tần Kiến Nguyệt xua tay. Không cần đâu, chị tự đi được rồi. Ồ, vậy được à, nếu có gì cần thì cứ gọi em nhé. Cô gật đầu, ừ, đi ra từ buồng vệ sinh. Tần Kiến Nguyệt đứng trước gương rửa tay. Tiếng nước chảy xen lẫn với những cuộc trò chuyện ngoài cửa. Người đông nên khó tránh khỏi lộn xộn. Tiếng bàn tán xa gần đan xen. Những lời tám chuyện rơi vào tai cô. Tần Kiến Nguyệt rút tay về. Vòi nước cảm ứng tự động ngừng chảy. Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt tí tách. Cô liếc mắt nhìn hai cô gái vừa bước vào. Họ mang phụ kiện hình idol tinh xảo. Là fan của Tề Vũ Điềm. Fan nào? Sao mình cứ thấy chương trình này nhạt nhẽo thế nhỉ? Nhìn kiểu gì cũng thấy flop. Fan B, đúng đó. Bây giờ có mấy ai nghe kinh kịch nữa đâu. Không flop mới lạ. Fan A, công ty chết tiệt. Sao cứ nhận cho Điềm Điềm mấy cái tài nguyên hạng 180 này vậy chứ? Fan B, dù sao thì chán thật. Nhưng đội ngũ sản xuất chương trình này rất mạnh đấy. Hệ thống ánh sáng các thứ đều thuộc top đầu trong nước. Cậu tự tìm hiểu đi. Mấy chương trình tuyển chọn bình thường không mời nổi đâu. Fan A, thật hay giả vậy? Fan B, tớ nghe nói là có một công tử ở giới kinh thành đặt riêng chương trình này cho vợ anh ta. Vợ anh ta là nghệ sĩ kinh kịch, chính là người mà lần trước Điềm Điềm có đăng bài ấy. Cậu còn nhớ không? Fan A, gọi à, bảo sao? Thế thì hợp lý rồi. Tớ nhớ có một vị hoàng đế thời cổ đại. Thời nào nhỉ? Cái chuyện phóng hỏa hí chư hầu ấy. Ấy không đúng, cũng không thể nói thế được. Fan B, cũng khác mà. Người ta có tiền thì muốn làm gì chẳng được. Cưng chiều vợ mình thôi. Nếu tớ có tiền, tớ sẽ cho Điềm Điềm đóng một bộ phim nữ chủ mỗi năm. He he, Tần Kiến Nguyệt chậm rãi lau đi những giọt nước còn đọng lại trên lòng bàn tay bằng khăn giấy. Lau rất lâu, đến mức khăn bị vo lại thành những sợi dài dính rớp. Bết trên mờ u bàn tay cô, sau khi hai người kia rời đi, cô vẫn đứng lặng bên bồn rửa tay, mờ u bàn tay lạnh buốt, các đốt ngón tay hơi đỏ lên. Cô chỉ có thể xoa tay vào nhau, tìm một chút hơi ấm. Tờ danh sách chương trình bị họ vứt vào thùng rác ngay cửa. Kẹt trong khe nắp, tên chương trình, Ngộ Linh, được viết bằng thư pháp do một bậc thầy đích thân đề bút. Đính kèm hai chiếc mặt nạ kinh kịch, thiết kế tinh tế và cầu kỳ. Lần đầu tiên nhìn thấy, cô đã ngạc nhiên và cảm thấy chương trình này thực sự rất có tâm. Nhưng giờ đây, những dòng chữ ấy lại chìm khuất trong góc tối, khiến cô cảm thấy một cơn lạnh thấu xương. Bên ngoài là một hành lang dài trong nhà, không có mấy người qua lại. Tần Kiến Nguyệt bước đi, quay trở lại, khi đi ngang một lối thoát hiểm tối lờ mờ, có một bóng người thu hút sự chú ý của cô. Ở góc hành lang, nhìn kỹ lại thì có hai người, vì người đàn ông kia quá cao lớn, gần như chắn hết cô gái trước mặt anh ta. Cô ấy bị dồn vào góc tường chật hẹp. Đúng là chuyện gì cũng có thể để cô bắt gặp. Trung Dương hiếm khi mặc đồ trang trọng, chiếc áo nhung lạnh màu xanh đậm khoác trên người anh ta. Dáng đứng thoải mái nhưng mang theo vẻ lười biếng ngạo nghễ. Đôi chân dài được quần âu bọc lại gọn gàng, giảm bớt phần nào khí chất bất cần đời và phóng túng trong xương tủy anh ta. Còn Tề Vũ Điềm trông như đang bị anh ta ép vào góc. Không nhìn kỹ còn tưởng bọn họ đang làm chuyện gì mờ ám. Một người muốn rời đi, một người thì chắn trước mặt không cho đi. Góc khuất âm u, một mối quan hệ không rõ ràng. Khoảng cách quá xa, Tần Kiến Nguyệt không nghe được họ nói gì. Cuối cùng, chính Tề Vũ Điềm là người đưa tay đẩy anh ta một cái. Sau đó nhanh chóng quét mắt nhìn sang Kiến Nguyệt, cô ấy chuẩn bị biểu diễn một tiết mục múa cổ điển. Váy trắng mỏng nhẹ bay theo từng bước chân, cô ấy lắc vai chạy đến chỗ Kiến Nguyệt như được đại xá. Không đợi Kiến Nguyệt mở miệng, cô ấy đã kéo lấy tay cô, nhanh chóng lôi đi, rẽ vào một chỗ không người. Tề Vũ Điềm mới thở hắt ra, cậu ấy đặc biệt tìm cậu à? Lần này, Tần Kiến Nguyệt cũng không nhịn được mà hóng chuyện một chút. Tề Vũ Điềm quay đầu liếc lại, chắc chắn rằng cậu ta không đuổi theo. Rồi nhíu mày nói, cậu ta đến để giải thích chuyện bạn gái cũ của cậu ta. Ai mà thèm nghe chứ? Đúng là kỳ quái, bạn gái cũ làm sao? Là cô gái người Pháp kia à? Ừ, cậu ta nói cô ta còn nhỏ quá, không ra tay được. Nên chưa từng động vào cô ta. Tần Kiến Nguyệt, hả, nhìn cũng nhỏ thật, thế sao cậu ấy còn theo đuổi người ta? Tề Vũ Điềm hạ giọng, cậu ta nói là do cô gái đó chủ động theo đuổi. Vì cậu ta đi thi đấu ở nước ngoài, cô ta đeo bám đến tận trong nước, thế là cậu ta đồng ý, nhưng mà, cái kiểu ai đến cũng không từ chối này thì liên quan gì đến tớ chứ? Tự nhiên chạy đến nói mấy chuyện này với tớ làm gì? Một lúc lâu sau, Tần Kiến Nguyệt thản nhiên nói, cậu ấy sợ cậu ghen đấy. Tề Vũ Điềm sững lại một chút, bĩu môi, ai mà biết, đúng là kỳ lạ, miệng thì chế giễu như vậy, nhưng vành tai cô ấy lại đỏ lên một cách tinh tế. Mấy năm lăn lộn trong giới giải trí, Tề Vũ Điềm đã có phong thái của một tiền bối. Cô ấy có thể ứng phó với truyền thông và ống kính một cách thành thạo. Hiếm khi còn bộc lộ sự non nớt, hoặc cũng có thể nói, cô ấy không còn non nớt nữa. Cô ấy có một gương mặt ngọt ngào, nhưng suy nghĩ lại chín chắn. Ví dụ như ngày đó, khi Tần Kiến Nguyệt nói cô hy vọng có thể yêu một cách lý trí. Tề Vũ Điềm lại bảo rằng, yêu không lý trí sẽ nhẹ nhàng hơn. Trong chuyện tình cảm, cô ấy luôn có những quan điểm thực tế. Chỉ có lúc này, Tần Kiến Nguyệt mới lại nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng thuở ban đầu của cô ấy. Một tình cảm thuần khiết, đơn giản và thẳng thắn. Nói chuyện với người ấy cũng ngại ngùng, còn phải nhờ người khác chuyển giấy nhắn. Khi đó, họ chưa từng trải, vẫn còn tin tưởng vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Người trong lòng tựa như ẩn hiện trong sương mù, mối quan hệ mong manh như vết cắt cỏ rắn. Họ cẩn thận từng chút một, suy tính đường tiến đường lùi, kiên nhẫn chờ đợi mùa xuân đến. Làm gì có tình yêu nào là lý trí chứ? Có lẽ đây chính là người trong cuộc thì mê muội. Màn trình diễn của Tề Vũ Điềm là tiết mục mở màn. Cô ấy là người đầu tiên lên sân khấu ghi hình, dưới ánh sáng đỉnh cao. Cô gái ở trung tâm sân khấu tựa như một áng mây nhẹ nhàng biến hóa. Cô ấy khoác lên mình bộ hán phục lộng lẫy, xoay người thướt tha trên sân khấu. Dưới sân khấu, Trung Dương đứng thẳng tắp, đôi chân dài nổi bật giữa đám đông. Anh ta đứng ở vị trí gần nhất, tay đút túi, lặng lẽ quan sát, ánh sáng sân khấu hát lên bờ vai anh. Không đạo diễn nào dám bảo anh lùi lại, chỉ đành đẩy máy quay tiến về phía trước. Tần Kiến Nguyệt lẫn trong nhóm fan náo nhiệt, thoáng chốc cảm thấy cảnh tượng này rất giống một năm nào đó trên sân khấu lễ hội nghệ thuật của trường. Không mượn được bộ trang phục đẹp, cô mặc đồng phục trường, nhẹ nhàng bước lên sân khấu. Còn anh ta, vì nghịch ngợm quá mức mà bị giáo viên chủ nhiệm lôi tới ngồi dưới xem. Gác cằm trong góc, chán trường chơi game trên điện thoại, cho đến khi nghe thấy tiếng hò reo của đám con trai bên dưới. Anh ta mới tò mò ngẩng đầu lên nhìn sân khấu. Từ giây phút ấy, ánh mắt anh ta không còn rời khỏi đó nữa. Trong tầm mắt của Tần Kiến Nguyệt, Trung Dương vẫn chăm chú như khi ấy. Bên tai cô là tiếng vỗ tay vang dội, trước mắt là cô gái đang xoay vòng không ngừng. Tần Kiến Nguyệt bất giác mỉm cười. Cô nghĩ, không uổng công, vì ngay từ đầu, điệu múa này chính là muốn nhảy cho anh ta xem. Thời gian trôi qua lâu như vậy, mọi thứ vẫn có thể trùng lặp lên nhau. Năm tháng có thể khiến nhiều thứ đổi thay, nhưng nó luôn trở lại gam màu thuần khiết nhất của thanh xuân. Mãi khuya mới kết thúc, ghi hình xong tập đầu tiên, ai nấy đều kiệt sức. Tần Kiến Nguyệt đau lưng mỏi eo, vươn vai một chút, hát quá nhiều lần khiến cổ họng khô rát. Cô uể oải đi theo Mạnh Trinh và Nam Ngọc ra ngoài. Vừa đến cổng khu ghi hình, từ xa đã thấy Trung Dương đứng đó. Trời đã tối hẳn, anh ta đứng lẻ loi một mình, trông có vài phần cô quạnh. Cô ấy đi rồi, Tần Kiến Nguyệt bước tới, tốt bụng nhắc nhở một câu. Trung Dương nghe thấy, quay đầu nhìn cô, giọng điệu nhẹ nhàng, chờ cậu đấy, chị dâu. Tần Kiến Nguyệt chớp mắt mấy lần, sững người, thấy cô kinh ngạc, anh ta hỏi, không phải đến nhà họ Hạ sao? Đi chứ. Tần Kiến Nguyệt nghĩ ngợi, khó hiểu hỏi, hôm nay cậu đến đây là để đưa tôi qua đó à? Trung Dương nói, tiện đường, anh xoay xoay chìa khóa xe rồi bước đi. Tần Kiến Nguyệt vẫy tay chào thầy cô, ra hiệu để họ đi trước. Cô dùng ánh mắt tiễn Mạnh Trinh và Nam Ngọc rời đi. Sau đó nhanh chóng đuổi theo bước chân của Trung Dương. Trình Du Lễ nói có người tiện đường đưa tôi qua. Hóa ra là cậu à, anh bật cười. Cách mạng là viên gạch, cần đâu chuyển đó. Tần Kiến Nguyệt lẩm bẩm, tôi còn định hỏi có nên thay bộ đồ khác không nữa. Trung Dương nghiêng đầu nhìn cô một lượt. Tần Kiến Nguyệt mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt, đuôi tóc khẽ bay trong gió đêm, vẻ thanh tao pha lẫn dịu dàng. Anh ta buông một câu, cũng đẹp mà, dù nghe có vẻ qua loa, nhưng Tần Kiến Nguyệt vẫn tin lời anh ta. Trong lòng không khỏi vui vẻ vì được khen. Chỉ là hôm nay để tiện đi lại, cô đi một đôi giày thể thao, trông có chút không phù hợp. Cô cầm điện thoại nhắn cho Trình Du Lễ, có thể mang giúp em một đôi giày không? Nghĩ lại, lại sợ làm phiền anh. Cô liền xóa đi, ngồi ghế trước đi. Trung Dương gọi cô lại khi tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa sau. Cô gật đầu, lên xe thắt dây an toàn. Em với Hạ Tịch không phải có mâu thuẫn sao? Em chịu đến à? cạch, dây an toàn khóa chặt. Tần Kiến Nguyệt thoáng khựng lại vì câu nói nhẹ tênh của anh ta. Sống lưng theo phản xạ siết chặt. Trung Dương nói xong, vô thức chỉnh lại gương chiếu hậu bị ai đó chạm lệch. Thấy cô im lặng hồi lâu, anh liếc nhìn, tôi nhớ nhầm rồi à? Không phải cậu sao? Tần Kiến Nguyệt mím môi, giọng điềm nhiên, phải, bao lâu nay, cô lấy ký ức làm phông nền. Tự mình diễn một vở độc thoại, đấu trí với chính mình, mọi cảm xúc đều tự nuốt xuống. Cho đến một ngày, có một khán giả ngoài ý muốn bước vào vở kịch của cô. Lúc này, vở diễn không còn là thứ cô có thể tùy ý kiểm soát nữa. Dù sự tham gia của hắn hoàn toàn là ngoài dự tính. Nhưng từ giây phút ấy, Tần Kiến Nguyệt trở nên bị động, là chuyện hồi cấp 3. Vậy mà cậu vẫn nhớ à? Cô hỏi. Trung Dương trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, cũng có chút ấn tượng. Tần Kiến Nguyệt gắng gượng mỉm cười. Ừ, lần trước tôi nói muốn cảm ơn cậu, thật ra là vì chuyện này. Không cần cảm ơn, lâu như vậy rồi. Anh ta nhìn thẳng phía trước, nhàn nhạt nói, cậu cũng rộng lượng hơn tôi tưởng đấy. Ngón tay Tần Kiến Nguyệt đặt trên đầu gối bất giác siết chặt, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, vì cô ấy không còn nhớ đến tôi nữa. Trung Dương nói, bình thường thôi, cô ta đắc tội nhiều người, bị tát một cái cũng chẳng là gì. Cô cúi đầu, khẽ, ừ, một tiếng, Trình Du Lễ thì sao? Cô sững người, gì cơ, không nói với cậu ta à? Anh khẽ cười, cậu cũng giỏi nén nhỉ? Tần Kiến Nguyệt nghĩ một lúc, rồi nói, chỉ là, tôi thấy không cần thiết thôi. Anh cũng nói rồi, chuyện đã qua lâu rồi. Bọn tôi gần như không bao giờ nhắc lại quá khứ. Cô vừa dứt lời, xe đã chạy đến ngã tư đèn giao thông phía trước. Bỗng nhiên, một chiếc siêu xe gầm rú lao vọt qua. Trung Dương theo phản xạ đạp phanh gấp để tránh. Lần này thì hay rồi. Chiếc xe phía sau không kịp phản ứng liền dầm một tiếng tông thẳng vào. Chấn động dữ dội như thể muốn đập nát cả xe. Trung Dương buột miệng chửi thề, lập tức mở cửa bước xuống. Tần Kiến Nguyệt còn chưa hoàn hồn, hoàn toàn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn qua cửa kính xe, cô thấy phản chiếu một chiếc Maybach. Bất giác sững lại, người xuống xe để thương lượng là A Tân. Chẳng ai đi sai đường, nhưng A Tân lại vội vàng cười ngượng. Ai cha, hóa ra là Trung thiếu gia à? Cơn giận của Trung Dương ngay lập tức bị dập tắt. Thì ra là người quen cũ. Anh ta thản nhiên đi vòng ra sau xe, gõ gõ vào cửa kính phía sau, trêu chọc, sao thế, xuống xe đền tiền đi. Cửa kính từ tốn hạ xuống, Trình Du Lễ nhìn hắn cười nhạt. Hắn còn chưa kịp châm chọc gì, thì bên kia, một người phụ nữ đã tức tối bước xuống. Hạ Tịch xông đến trước xe của Trung Dương, chỉ trỏ lớn tiếng, chẳng phải chỉ là một con Mercedes rách nát thôi sao? Đáng giá bao nhiêu chứ? Trung Dương nhìn cô ta, khẽ cười lạnh, đúng là oan gia ngõ hẹp. Cách chương